Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, hỗn độn chỗ sâu vĩ lực. Liên bang tối cao ngục giam, đây là một tòa từ đã từng sáu mạch năm vị chế thẻ thần liên hợp sáng tạo ra cường lực bán thần thẻ. Cấu trúc mà thành cự kiến trúc lớn. Nó giống như hải thị thận lâu phiêu phù ở địa tinh bên trong đại dương trên không. Mỗi tại thời tiết giông tố hoặc là nhiệt độ cao lúc, liền sẽ ngẫu nhiên tại tầng mây ở giữa hiện ra một góc của băng sơn. Tựa như ảo mộng, rất nhiều tại xung quanh hải vực hòn đảo bên trên sinh tồn người bình thường, đều đem coi là thần tích, hoặc là gọi là bầu trời to lớn hố trời. Hôm nay, tòa này ngày bình thường đều nhận nghiêm mật phòng thủ giám thị trong ngục giam, lại độ vào ở ngũ đại liên bang đỉnh tiêm cường giả, đồ tể vạn lệnh, God Flag, bát thần cung tàng hòa, hủy diệt giả ba gian, lôi đình chi chủ An Đức Huy. Cái này năm vị cường giả cơ hồ đại biểu toàn bộ liên bang đỉnh tiêm chiến lược một nửa. Hơn nữa còn là mạnh nhất một nửa. Trừ đã từng bát thần cùng gót liên thủ xử lý cực yêu thần lúc, lại không có cái kia một lần đội hình có thể so sánh được bên trên lần này. Bởi vì lần này mục tiêu chủ yếu là tức sẽ xuất hiện tại liên bang tối cao ngục giam cố đô lãnh tụ Amon. Chỉ có bắt lấy Amon mới có thể thông qua đối phương khóa chặt chiến tranh quốc chủ cụ thể vị trí chỗ ở, mà giết chết Amon càng có thể vị trọng thương cố đô tổ chức, trước giờ khiến chiến tranh kết thúc tiến trình vượt qua một bước dài. Giờ phút này, tại một gian trải rộng tổ hợp thẻ bài tối cao ngục giam rộng rãi trong phòng, năm vị đỉnh tiêm thẻ thần đủ tụ tập ở đây, tứ chi không trọn vẹn, không có mắt không mũi, hủy diệt giả ba gian xé mở trên người một đạo vết máu. Mặc cho máu tươi từ vết thương tràn ra cũng không ngăn cản. Lạnh lùng nói, ta đã ở đây hao một ngày thời gian, không muốn lại tiếp tục chờ quá lâu. Thời gian cụ thể công bố không có. Hắn ngữ khí tràn đầy không kiên nhẫn, nhưng bốn người khác, dù cho tính tình không tốt vạn lệnh đều thành thói quen. Bởi vì hủy diệt giả ba gian là cái tên điên cuồng, vì cảm ngộ hủy diệt thẻ bài pháp tắc, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn hủy diệt phá hoại. Có thể cái này người lại là ghét ác như cừu, trong lòng tràn ngập chính nghĩa. Bởi vậy hắn hủy diệt trừ mặt hướng cho rằng là ác người, cho tới bây giờ đều chỉ đối với mình triển khai phát tiết. Nói ngắn gọn, đây chính là một cái tự ngược cuồng. Mỗi thời mỗi khắc đều tại tàn phá thân thể của mình. Thậm chí ý chí đạt tới phù hợp hủy diệt thẻ bài pháp tác trình độ. Chỗ lấy đối với mới có thể lấy cũng không tính quá xuất chúng tư chất. Chậm rãi trở thành đứng đầu nhất thẻ thần một trong. Hoàn toàn là bước đi ra. Để dạng này một cái mỗi giờ mỗi khắc đều muốn hủy diệt ra hỏa một mực an tĩnh tọa chờ đợi. Đúng là kiện chuyện quá đáng. Toàn thân bao phủ tại một trận quang huy rực rỡ bên trong God Flag đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, mỗi người bọn họ ý chí đều tiếp đến riêng phần mình mạch hệ thủ lĩnh gửi tới đồng dạng tin tức. Y Hạc gia tộc nhắc nhở, Amon sẽ tại 56 phân 32 giây sau xuất hiện. Xuất hiện sai sót thời gian không cao hơn 2 giây. Lôi đình chi chủ An Đức Huy lạnh lùng nói, 2 giây sai sót thời gian, quá không hợp thói thường. Y Hạc gia tộc đây là không tận lực sao? Toàn thân hắn làn da hiện lên màu nâu đen, trong hai con ngươi tử điện quấn quanh, tóc dài cũng là thỉnh thoảng phát ra hồ quang điện. Tại hắn nói chuyện lúc, toàn bộ trong phòng đều có tĩnh điện chập trùng, thanh âm trầm thấp liền càng giống như sấm rền cuồn cuộn. Vạn lệnh nhàn nhạt nói, Y Hạc Xuân cũng chỉ có tư thâm thực lực, nếu như không có quấy nhiễu thần thể, cũng vô pháp quấy nhiễu Amon, có thể làm đến bước này đã là cực hạn. Thanh âm của hắn vượt trên lôi đình chi chủ như sấm rền tiếng nói rơi vào trong tai mọi người. Ha ha ha, vạn lệnh, cái này y học gia tộc thế nhưng là đều tính toán qua ngươi học sinh. Ngươi còn giúp lấy bọn hắn nói chuyện. Ngồi tại lớn ghế bành bên trên trải lấy đại bối đầu. Thân ảnh khi thì liền lướt qua tám đạo tàn ảnh. Hai con ngươi hiện lên thương tử sắc bát thần cung tàng hòa nở nụ cười. Tiếp lấy nói, bất quá chuyện này bên trên, y Hạc Xuân hoàn toàn chính xác sẽ không tận lực. Hắn sai một lần, lại sai, chính là cộng đồng đắc tội chúng ta năm người. Y Hạc gia tộc liền không có tồn tại cần thiết, cùng cố đô tổ chức hợp tác có được lại nhiều lợi ích. Gia tộc nếu như đều bị trừ, lại có ý nghĩa gì? Ba Gian vừa hung ác xé rách chính mình một vết thương. Ánh mắt lạnh lùng, A Mần thông qua vận mệnh liên hệ, có thể tìm được trước kia thành lập qua liên hệ chỗ có sinh vật. Thông qua bọn hắn thu hoạch đến tình báo hữu dụng tin tức. Cho nên hắn hiện tại mặc dù vây ở vòng quay vận mệnh bên trong, khả năng cũng đã biết nói chúng ta bộ phân bộ thử. Ta suy đoán, lần này chiến tranh quốc chủ có lẽ đều sẽ chủ động xuất hiện. Đổi bị động vì chủ động. Khởi xướng tiến công, God Flag quang ảnh thân thể chớp động, thanh âm phiêu miểu, là có khả năng này. Bất quá A Mần bố trí, đơn giản liền là thông qua cố đô tổ chức cùng dị giới phương diện phát lực. Nhấc lên bạo loạn, kiềm chế lực lượng của chúng ta cùng ánh mắt. Hiện tại vạn lệnh học sinh kia đường kiếm đã phong cấm minh hồn. Vậy thì muốn thiếu một cái uy hiếp. Tà thần Hitler bên kia, có quân thiên bọn hắn chú ý, bởi vậy tình thế đối với chúng ta vẫn là có lợi. Lôi đình chi chủ An Đức Huy tiếng nói trầm thấp, nhìn về phía vạn lệnh, ngươi có cái học sinh tốt, có thể phong cấm minh hồn, phần này thực lực đã có thể so với năm đó bát thần. Bát thần cung tàng hòa nhàn nhạt nói. Năm đó ta là xâm nhập A32 hố trời gây sự với minh hồn. Hắn ý chí cường đại. Tại A32 trong hố trời có bàng bạc tín ngưỡng lực lượng trèo trống. Cơ hồ bất tử bất diệt. Loại tình huống kia, ta giết thế nào hắn? Về sau nhiều năm như vậy, hắn sợ hãi ta một mực không dám chân thân đi ra hố trời. Mà ta nhìn hắn như thế an phân. Chiến tranh nhấc lên sau không khỏi trợ chướng chiến tranh quốc chủ thực lực. Cũng không nghĩ tới liên hợp ai đi gây sự với hắn. Nếu không hắn đã sớm chết. Bất luận nói thế nào, người trẻ tuổi vẫn là đáng giá khích lệ. Vừa mới tiếp vào tin tức nghe nói minh hồn thần chỉ đều đã thỏa hiệp. Vậy thì phi thường tốt. Flack cười nhạt một tiếng nhìn về phía vạn lệnh. Người cái này học sinh nếu như tiến thêm một bước cảm ngộ vĩ lực, lực sát thương cũng liền tăng lên đi lên, có lẽ thực lực đều muốn đuổi sát ta ngươi. Cái liên bang này đại biểu người thân phận, lấy trước mắt hắn công lao cùng thực lực, cũng là việc nhân đức không nhường ai. Sau đó không lâu tinh tế thịnh hội, xem ra các ngươi cổ hạ là có thể ra một làm náo động. Vạn lệnh mặt không biểu tình lắc đầu, còn kém xa, miệng bên trong nói như vậy, trong lòng của hắn lại là nhịn không được dâng lên một chút vui mừng cùng tự hào. Lấy đường kiếm tốc độ phát triển, có lẽ thật đúng là sẽ rất nhanh liền đem thực lực tăng lên đi lên. Đóng đô thần miếu bên ngoài, một gian hoàn cảnh trang nhã giản lược lưu cầu xử lý trong cửa hàng. Dị thần ngụy trang thành một vị mang theo mũ mềm xúc có chỏm râu dê nghiêm túc trung niên nhân. Trước ngực cẩn thận tỉ mỉ mang theo san bố. Đang ngồi ở xử lý cửa hàng nhỏ thẻ trong phòng thưởng thức lát cá đâm thân cùng một phần tôm vàng. Rộn, hắn chậm rãi ăn, nhìn cũng không nhìn đóng đô thần miếu một chút. Nhưng cường hãn cảm giác lực đã sớm đem chỗ kia thần miếu các phương vị đều bao phủ. Bằng vào cao siêu cảm giác linh giác, đánh giá ra thần miếu từng cái cửa ra vào bố trí phòng hộ lực lượng. Nhân loại loại thức ăn này làm được ngược lại là tinh xảo. Nhưng cũng tiếc trông thì ngon mà không dùng được. Con cá này trong phim khuyết thiếu huyết dịch mùi vị, càng khuyết thiếu loài cá bản thân thiên phú mùi vị, thật sự là rất lãng phí cách làm. Ngược lại là cái này con tôm coi như không tệ. Chỉnh chỉnh tề tề, dị thần thưởng thức mỹ thực, lại bắt đầu bình luận đóng đô thần miếu. Tựa như tòa thần miếu này, nhìn như phòng bị xâm nghiêm, nhưng thì có ích lợi gì đâu. Với ta mà nói, thùng rỗng kêu to, ha ha ha, chính là lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. Không nên quá chủ quan, nhiều quan sát, một khi động thủ, ta sẽ vì ngươi mở ra ổn định thời không thông đạo. Ngươi đến lúc đó cũng chỉ cần đem kia tiểu tử kéo vào thế giới của ngươi là được rồi. Minh hồn thần chỉ liền lưu tại lớp này lẫm căn cứ khu. Ha ha ha, nhân loại thật sự là sẽ tự mình tìm phiền toái cho mình. Đem minh hồn dẫn tới cái này tòa căn cứ thành phố. Không thể nghi ngờ chính là đem lựu đạn mang vào trong nhà cất giữ. Ta tựa hồ cũng có thể cảm nhận được khi đó thảm liệt chiến tranh tràng cảnh. Nói, chiến tranh quốc chủ lời nói xoay chuyển. Dị thần, nếu như tại thế giới của ngươi, ngươi đều không thể thu thập kia tiểu tử, vậy ngươi cũng là không có thôn phệ hắn tư cách. Ồn ào, dị thần ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên bắt lấy miệng, hướng ra phía ngoài kéo một cái, trực tiếp đem cái cằm tính cả miệng tại xương cốt tiếng vỡ vụn bên trong khoa trương kéo ra một mảng lớn, hắn nắm lên bàn ăn, đem trong bàn ăn tất cả tôm vàng rộn đều trực tiếp đổ vào trong miệng. Giống như là quan ngăn kéo đem miệng khép lên bắt đầu nhấm nuốt. Hung hãn truyền ra sóng tư duy nói, ngươi đây là tại vũ nhục ta. Nếu như không phải có tức được lợi ích, ta đều chẳng muốn để ý đến ngươi. Chiến tranh, tại ngươi còn không có bước vào cao vị trước, cũng không thể tùy ý vũ nhục cùng ngươi cùng giai tồn tại. Ta phệ giới chúa tể dị thần, trung nhị xuẩn gia hỏa. Chiến tranh quốc chủ trong lòng cười lạnh, mặt bên trên qua loa. Tốt, đại khái liền cái này một hai ngày, ngươi hiện tại liền chuẩn bị chui vào đi. Dị thần hư lạnh, cảm giác đã khóa định thần ngoài miếu phòng thủ lấy một thẻ sư thủ về. Trầm ngâm nửa ngày, lại quả quyết từ bỏ. Gia hỏa này chỉ là cái giữ cửa, còn không thể nào vào được nội bộ. Được đổi một cái có thể đánh nhập trong thần miếu mục tiêu. Thần miếu bên trong pháp tắc nơi ở trong. Đường kiếm trầm mê chiều sâu học tập bên trong không thể tự kềm chế. Pháp tắc nơi chỉ có 5 ngày thời gian học tập. Giây phút tất đoạt, tự tiến vào pháp tắc nơi bắt đầu. Đường kiếm liền mở ra thẻ đỏ trí tuệ thụ động thiên công năng. Tăng cường bản thân đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ. Hắn tại trước đó đã làm ra tổng kết, muốn tăng lên tự thân thực tế sức chiến đấu, trừ đề cao sinh mệnh lực cùng tinh thần ý chí phương diện bên ngoài. Cần nhất chính là đề cao đối với lực lượng pháp tắc cảm ngộ. Mà tại pháp tắc nơi bên trong cảm ngộ thẻ bài pháp tắc, so với tại ngoại giới chậm rãi cảm ngộ thường thường muốn linh cảm bạo dạp rất nhiều. Vô luận tốc độ hay là hiệu suất, đều có tăng lên cực lớn. Vẻn vẹn một đêm, đường kiếm ngay tại pháp tắc nơi bên trong được ích lợi không nhỏ. Hắn lần này chủ yếu cảm ngộ chính là hỗn độn thẻ bài pháp tắc bên trong hủy diệt đặc tính. Tại pháp tắc nơi bên trong cảm ngộ loại này pháp tắc đặc tính lúc, trong đầu liền tự nhiên mà vậy nhiều hơn rất nhiều liên quan tới hỗn độn hủy diệt đặc tính linh cảm. Như là khi thế giới vẫn là một mảnh hỗn độn mông lung thời điểm. Hỗn độn không thể dự đoán lực lượng bốn phía mãnh liệt tàn phá bừa bãi. Cuối cùng cỗ lực lượng này tích xúc đến nhất định tình trạng. Toàn bộ hỗn độn liền âm vang nổ tung lên. Cỗ lực lượng này không thể ngăn cản, quét ngang hết thảy, vỡ ra thời không, đem lúc ban đầu hỗn độn trật tự đều hủy diệt. Có thể nói hỗn độn bắt đầu tại hỗn độn, cũng bị hủy bởi hỗn độn. Khi hủy diệt về sau, chính là thế giới mới thay nghén mà ra tân sinh. Loại này hủy diệt tràng cảnh rất mơ hồ, hàm ý thâm tàng, đường kiếm đã từng cũng mơ hồ tiếp xúc qua. nhưng lần này tại pháp tắc nơi bên trong, hắn đơn độc đi cảm ngộ loại này hủy diệt lực lượng, liền cảm giác thu hoạch tương đối khá. Nguyên lai vũ trụ nổ lớn cũng không phải là phát huy hỗn độn thẻ bài hủy diệt đặc tính mạnh nhất. Sát chiêu, mạnh nhất là hỗn độn bản thân lực lượng hủy diệt. Chỉ có hỗn độn mới có thể đem hỗn độn bản thân hủy diệt. Mà vũ trụ hủy diệt cũng không phải là hỗn độn hủy diệt. Đường kiếm suy tư đến nơi này lúc, cảm giác bên cạnh nổi lơ lửng hỗn độn vũ trụ phát sinh biến hóa. Nó từ một cái tựa như lỗ đen tiểu thiên thể, dần dần chuyển thành một đoàn thời khắc mờ mịt nhấp nhô màu nâu xám bất quy tắc hình thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.